Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 128, mưu kế. Thạch đầu nhân tại Satoshi ước thúc dưới, mặc dù cùng tinh tế cường đạo chỉ cách nhau mấy chục mét, lại cũng không có động thủ, chỉ là dương mắt nhìn bọn hắn. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời chuẩn bị tiến lên quần ẩu. Tinh tế cường đạo tại linh trấn áp phía dưới, cũng thành thành thật thật lưu tại nơi này, không dám tùy ý đi lại. Linh ở cái tinh cầu này, hiện tại là ở vào sức chiến đấu đỉnh người mạnh nhất. Bọn hắn không dám lỗ mãng, nếu không chọc giận Linh, khiến cho hắn gia nhập vào đối phương trận doanh, phía bên mình liền phải xui xẻo. Linh bay đến thạch đầu nhân trong đám. Satoshi, Tam Đinh Thạch các đầu lĩnh đều tại. Linh hướng về phía bọn hắn hỏi một vấn đề. Mục đích của các ngươi vẫn là giống trước đó nói qua, làm tộc nhân chuyển di kéo dài thời gian sao? Thạch đầu nhân đầu lĩnh liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng từ Tam Đinh Thạch nói ra: đương nhiên, bằng không thì chúng ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là du lịch ngắm cảnh sao? Satoshi nghĩ thầm, Tam Đinh Thạch tên ngu ngốc này, người nói như vậy liền không sợ làm tức giận cái này giả heo ăn thịt hổ người trẻ tuổi sao? Vội vàng hòa giải nói: ha ha, Tam Đinh Thạch có ý tứ là chúng ta. Chấm ngoặc kép, Linh giơ tay nói: được, các ngươi đã các ngươi lần này hành trình mục đích không thay đổi, ta đây có khả năng khẳng định nói cho các ngươi biết, Freda trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Các ngươi có thể đi trở về bình yên an bài tộc nhân rời đi. Satoshi không còn dám khiến cho nói chuyện cứng rắn Tam Đinh Thạch tới nói. Vội vàng nói: cái này, chúng ta không là không tin ngươi, mà là can hệ trọng đại, chúng ta không thể không cân nhắc. Chấm ngoặc kép, Linh gật đầu nói: ta hiểu rõ ngươi lo lắng. Như vậy đi, trước đó có một vấn đề ta một mực không có hỏi, hiện tại cũng cùng một chỗ hỏi rõ ràng. Các ngươi nếu nghe được tin tức nói Freda ba huynh đệ khắp nơi đi trấn áp, tạm thời không để ý tới các ngươi, vì cái gì còn muốn chạy tới nơi này đâu? Satoshi giải thích nói: tin tức này chúng ta chỉ là nghe nói, cũng không thể hoàn toàn xác định. Ngoài ra chúng ta cũng cân nhắc đến, nếu như Freda nửa đường nhớ tới, thông chi hắn những này tay tới tìm ta nhóm, hoặc là tiếp viện từng cái chúng ta đang ở nghĩ cách cứu viện đồng bào tinh cầu cường đạo đội ngũ, cũng là một chuyện phiền toái. Không bằng chúng ta trực tiếp đánh tới nhà bọn hắn đi, để bọn hắn hướng về phía những tinh cầu khác tìm kiếm trợ giúp. Như thế chúng ta nghĩ cách cứu viện đồng bào đội ngũ áp lực liền nhỏ. Linh hiểu rõ, như thế liền giải thích được, vì cái gì những người đá này không để ý chết sống, dám chạy tới Freda hang ổ. Linh đem Kia Bê mấy cái sức chiến đấu cao nhất tinh tế cường đạo kêu đến, tiếp lấy đối thạch đầu nhân nói: nếu như ta có thể giúp các ngươi đi doanh cứu đồng bào của các ngươi nguyện ý cứ vậy rời đi Freda tinh sao? Thạch đầu nhân đầu lĩnh vừa mừng vừa sợ, Kia Bê mấy sắc mặt người coi như khó coi. Tam Đinh Thạch nhịn không được nói: đương nhiên nguyện ý, ai nghĩ chờ đợi ở đây a? Thế nhưng chúng ta không có chiến hạm hoặc phi thuyền. Chấm ngoặc kép, Linh nói mỉm cười nói: nguyện ý rời đi là được, phi thuyền nơi này là có. Người nói đúng sao Kia Bê? Kia Bê gượng cười nói: có là có, cũng là một chiếc có thể chứa không nổi nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép, Linh phất phất tay nói: vậy liền làm nhiều mấy chiếc mà, điều kiện có hạn, cũng đừng lão nghĩ đến có chỗ ngồi, thực sự không được liền chen chen, đứng đấy, nằm sấp, treo đều được. Tam Đinh Thạch vỗ ngực một cái nói: không có vấn đề, chúng ta thạch đầu nhân không sợ khổ không sợ mệt mỏi. Linh cười chỉ đống kia tinh tế cường đạo nói: còn có bọn hắn đây. Tam Đinh Thạch, Kia Bê đám người giật mình. Kia Bê nói: a, chúng ta, cái kia, chúng ta thì không đi được a. Linh đưa tay theo thứ tự vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, thản nhiên nói: cùng đi, vậy cứ thế quyết định. Mỗi vị tinh tế cường đạo chịu Linh vỗ về sau, đều toàn thân lắc một cái. Toàn thân đều tựa hồ muốn tan rã. Hai chân run run, như muốn tê liệt ngã xuống. Linh quay người hướng về phía trong hầm đi đến. Chợt nhớ tới, xoay người lại hỏi. Lão Thạch đầu, trước ngươi theo như lời những tin tức kia, đều là từ đâu nghe được? Satoshi có chút lúng túng nói. Nói thật chúng ta cũng không biết. Đều là các nơi nghĩ cách cứu viện đồng bào tộc nhân lần lượt mang về. Linh gật gật đầu. Đối Kiabe nói. Ngươi cùng bọn hắn xác minh một thoáng số người. Cần bao nhiêu chiến hạm hoặc phi thuyền mới có thể tải bên dưới nhiều người như vậy. Sau đó ngươi sắp xếp người đi đem máy phi hành bắn tới. Đứng ở bên cạnh. Nói xong lại đập Kiabe một thoáng. Không quan tâm hắn. Quay người hướng về phía trong hầm đi đến. Linh suy đoán hướng về phía thạch đầu nhân lộ ra tin tức người. Đằng trước tin tức kia. Hẳn là Jernil đám người. Mà phía sau tin tức này hẳn là ngả đông ba giờ trò quỷ. Những chuyện này nhìn như không có chứng cứ. Nhưng dùng ai thu lợi ai có động cơ phương pháp vừa suy đoán. Kết quả là không cần nói cũng biết. Linh một mực khiến cho quy tiến sĩ giám sát ngả đông ba sinh mệnh đặc thù. Nếu có dị thường trước tiên thông chi hắn, xem ra ngả đông ba lấy được cỗ thân thể này sinh mệnh lực kinh người. Mặc dù một mực hấp hối, lại nhưng thủy chung không chết. Kỳ thật Linh hiện tại suy nghĩ minh bạch, ấn dơ niu nước tiểu tính, thấy ai thân thể thiên phú cao, sức chiến đấu mạnh, nhất định tìm cơ hội liền cùng đối phương trao đổi thân thể. Cho nên ngả đông ba cỗ này mặt chết mắt cá chết thân thể. Khẳng định cũng không phải Jernil chân thân. Linh bay đến đáy hố. Cho ngả đông ba cho ăn một hạt đậu tiên. Đem khôi phục trạng thái bình thường. Ngả đông ba vừa khôi phục. Nhìn xem thân thể của mình. Liền chỉ Linh kinh ngạc nói. Là ngươi. Lần trước tại Đông Côn Tinh là ngươi cứu ta. Linh gật đầu nói. Không sai. Ta cứu được ngươi sau ngay tại cách ngươi không bao xa vị trí. Ai biết ngươi cái này hỗn đản liền hô một tiếng cảm tạ đều không có liền chạy. Chẳng những không có ơn tất báo. Ngược lại muốn đem Đông Côn Tinh đều tạc đạn. Kém chút làm hại ta chết tha hương hắn tinh. Ngả đông ba một mặt xấu hổ. Kỳ thật ngả đông ba nếu như tại hắn vừa bị đậu tiên trị tốt thời điểm. Chạy đi tìm Jernil bộ đội đặc chủng. Là có khả năng đem Jernil đoàn bọn hắn diệt. Chỉ là hắn cho rằng Jernil đạt được thân thể của hắn về sau. Sẽ rất nhanh được chữa trị khí cụ chữa cho tốt. Sức chiến đấu sẽ tăng vọt đến vạn trở lên. Lại thêm đội viên của hắn. Chính mình cái này sức chiến đấu đi quả quyết không chiếm được lợi ích. Mà lại hắn cũng không có tham chắc khí. Không cách nào phán đoán Jernil đám người phương vị. Cho nên tình nguyện dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Đi dẫn nổ tạc đạn. Nổ nát tinh cầu, Đông Côn Tinh lên khoáng sản nguyên bản đã đào đến không sai biệt lắm. Nhưng là trước kia vận đi qua rất nhiều khai thác mỏ tạc đạn cũng không dùng hết. Lại thêm ngả đông ba nhưng thật ra là có âm mưu khác. Âm thầm chở rất nhiều nổ bắn tới. Chôn ở Đông Côn Tinh một chút vị trí trọng yếu. Chuẩn bị tại thời cơ thích hợp thời điểm. Dẫn mỗi người tới Đông Côn Tinh. Đem nổ chết. Chỉ là không nghĩ tới cái kia thời cơ không tới. Chính mình lại kém chút táng thân ở đây. Trong lòng biết mưu kế của mình chẳng biết tại sao tiết lộ ra ngoài. Cho nên dứt khoát sớm đem tạc đạn dẫn nổ. Có thể nổ chết Jernil đám người tốt nhất. Nổ không chết cũng có thể đem những chứng cớ này tiêu hủy. Ngả đông ba tại hồi trở lại Freda Tinh trên đường. Dùng thạch đầu nhân đặc hữu thông tin phương thức. Đem Freda Tinh tình hình gần đây nói cho thạch đầu nhân. Hắn làm Freda hộ vệ đội trưởng. Chuyện ở những phương diện kia hiểu rõ vô cùng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,